Tạ Trản vỗ mông y rồi nâng cao tính khí cứng rắn dữ tợn đến bên môi y nói. Ngậm vào đi, cách chương.